Cây Rap Radio xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Lên Xuống Dòng Đời của tác giả Kai Minh Che. Diễn đọc BLB. Like, share video để ủng hộ kênh. Để lại bình luận chia sẻ những cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện. Ấn nút đăng ký kênh để theo dõi và ấn vào hình chiếc chuông để được nhận những thông báo về video mới nhất. Thứ ba, ngày 12 tháng 5 năm 2009. Lời đề nghị khiếm nhã. Tầm nửa đêm ở Chalabesan, tôi được một cô gái vẫy xe. Cô lên ghế sau và bảo tôi đến Hogan bằng tiếng quan thoại. Cô ta khoảng gần 30, mặc áo hai dây màu sáng, bó sát và quần short bò ngắn đến nỗi có thể hở cả quần lót. Đây là kiểu ăn mặc phổ biến của các thiếu nữ ở Singapore, nhưng cũng là phong cách ăn mặc tiêu chuẩn của các gái làng chơi. Tôi được biết điều này khi có lần đưa một cô nàng đi vòng tròn vì người chủ yêu cầu cô phải về nhà và thay bộ đồ phù hợp. Cô nàng mặc quần jean và áo tăng top lúc đi, còn lúc về thì mặc y hệt cô gái đang ngồi sau xe tôi. Tôi càng chắc chắn hơn khi cô ấy kể rằng mình đang làm việc ở một pub gần nơi lên xe. Cô kể hôm nay kinh doanh rất kém, quán rượu gần như trống cả buổi tối. Vì cô không được ngồi với khách nên cô bị đề nghị về sớm. Tôi không hề ngạc nhiên. Cô còn mong gì cho một buổi tối thứ ba? Tôi thờ ơ nói. Tệ hơn là Chalambesan đâu phải tụ điểm của đêm. Tôi nghĩ cô nên chuyển chỗ nào ở địa điểm tốt hơn. Cô ấy thở dài nhưng không đáp lại. Tôi liếc nhìn cô trong gương. Trông cô như đang rơi vào vùng ký ức không hạnh phúc. Tôi hối hận vì giọng điệu của mình. Sau một lúc, cô kể rằng mình tới Singapore vài tuần trước từ Phúc Kiến, Trung Quốc. Cô không quen ai trừ vài người cùng quê và không biết nói tiếng Anh. Cô chỉ tìm được việc ở quán rượu nhờ có đồng hương giúp đỡ. Công việc thì rất là bèo bọt, phụ thuộc chủ yếu vào độ hào phóng của khách hàng và rất bất tiện khi di chuyển bằng phương tiện công cộng từ chỗ ở. Cô trả $300 mỗi tháng cho một cái giường trong một căn phòng chung với hai cô gái khác. Mắc kẹt với tình trạng sống và làm việc mình được ban cho, cô nói cô kể cho tôi điều này vì tôi là người lái xe Trung Quốc đầu tiên mà cô gặp ở đây. Tôi đã biết quá nhiều câu chuyện tương tự. Tôi biết cách họ đến, cách họ mắc kẹt và cách họ bị làn sóng u ám ở đây cuốn đi. Tôi nghe đi nghe lại những câu chuyện này đến nỗi tôi đã miễn dịch với cảm xúc đau đớn của họ. Tôi biết rồi. Tôi lẩm bẩm với cô, cũng như với bản thân mình. Khi dừng ngoài khu cô ở, một khu căn hộ cũ, đồng hồ báo giá $12. Cô từ từ mở phí ra và hỏi liệu có thể giảm giá được không. Hôm nay tôi không có tiếp, cô nói. Tôi về nhà bằng tay không. Tôi nghĩ một lúc và nói. Cũng được, $10 thôi. Cô rút tờ $10 và nói. Đây là tất cả những gì tôi có. Đưa cho anh rồi, sáng mai tôi phải nhịn đói. Tôi không tin cô, không thể tệ thế được. Thì anh tự nhìn đi. Cô mở túi ra trước mặt tôi và nhặt từng thứ trong đó. Có chìa khóa, đồ trang điểm, túi giấy ăn nhỏ, một chiếc điện thoại, một cái ví không có gì ngoài vài cái thẻ. Không có tiền. Cô vỗ túi quần ép sát vào mông của mình, rõ ràng là không có gì trong đó. Cô rướn người về phía trước, chống khuỷu tay lên ghế trước và hà giọng. Anh là một người đàn ông tốt, tôi muốn làm bạn với anh. Tôi quay đầu nhìn cô. Cô nhìn lại với nụ cười mỉm. Tôi quay đi và nói. Dù cô có nói gì thì cô cũng phải trả tiền cho tôi. Tôi sẽ làm bạn gái anh. Cô nhỏ nhẹ nói vào tai tôi. Tất cả những gì anh phải làm là... Tôi là một ông già và tôi không cần bạn gái. Tôi ngắt lời cô. Nhầm rồi. Mấy ông già đặc biệt cần bạn gái chứ. Cô phá lên cười. Không. Tôi lại quay lại, cứng rắn mà nói. Tôi nói không. Được chưa? Đưa tiền cho tôi. Anh không thích tôi à? Sự giận dữ của tôi khiến cô giật mình. Cô vội lấy tờ $10 đưa cho tôi. Tôi nhận tiền và đưa lại $5. Đây chắc là đủ cho bữa sáng của cô. Giờ đi về đi. Cô cầm tiền, nhìn tôi thật lâu rồi mới bước ra ngoài. Tôi thấy tim mình như bị cái gì đè nặng khi lái xe đi. Thứ năm, ngày 14 tháng 5, năm 2009. Chiếc hộp bị lãng quên. Một người đàn ông da trắng cao gầy, khoảng 35 tuổi, và một cô gái Trung Quốc trẻ hơn vài tuổi đang trò chuyện trên đường Anson khi tôi dừng trước mặt họ. Chỉ sau 8 giờ tối một chút, cô gái vào trước, còn người đàn ông bê một thùng cắt tông bỏ vào cốp xe. Anh ta vào xe, bảo tôi đến hai nơi, cả hai đều ở được Uber Bukit. Trong bộ trang phục doanh nhân hoàn hảo, có vẻ họ là đồng nghiệp làm cùng một nơi, một công ty kế toán. Anh ta là người châu Âu, còn cô gái là người Singapore. Chủ đề trò chuyện của họ xoay quanh chính trị văn phòng. Cô gái nói là chính. Tôi thấy rõ ràng là cô đang cố gây ấn tượng với chàng trai bằng cách thể hiện mình có nhận thức sắc bén và dí dỏm về chuyện diễn ra trong công ty. Dựa trên quan điểm tích cực, có tính đạo đức cao, nhưng không bị cảm xúc tác động, và thể hiện nó bằng thứ sinh lịch sạch sẽ. Người đàn ông châu Âu là một người lịch sự. Anh ta luôn thể hiện sự ủng hộ của mình bằng cách thỉnh thoảng nói đúng thế, đồng ý, hay mấy câu tương tự. Sau khi họ lần lượt xuống xe, tôi quyết định lái xe quay lại thành phố theo đường Bukit. Gần đây, tôi đề ra mục tiêu cho mình là phải đạt được 5 chuyến CBD mỗi ngày. Tuần theo chiến lược này, thu thập thường ngày của tôi đã tăng lên rõ rệt mấy ngày gần đây. Khi dừng đèn đỏ ở chỗ giao của đường Bukit và Pencolin, nhìn lên màn hình quảng cáo to đùng, tôi chợt nhận ra rằng người đàn ông châu Âu đã quên mang theo cái hộp khi xuống xe. Tôi phải quay lại và chửi thề rõ to khi vòng lại nơi mình vừa đến. Tôi dừng ngoài cổng khu căn hộ vừa trả khách, ra ngoài và tìm bảo vệ, hỏi rằng ông có nhớ một người đàn ông da trắng cao vừa đi vào đây không? Khi nào nhỉ? Bảo vệ, một người đàn ông Malay khoảng 50, ngước mắt khỏi tờ báo và hỏi tôi. Khoảng nửa giờ trước, tôi đáp. Tôi không ở đây nửa giờ trước, tôi vừa đến được có 10 phút à. Ông lại cúi xuống tờ báo trước cả khi nói xong. Thế ai là người trực trước anh? Tôi cảm thấy bồn chồn. Đó là một người phụ nữ, ông ta trả lời mà không thèm nhìn tôi. Cô ấy đâu? Đi ra ngoài rồi, lát cô ấy về. Tôi lại chửi thề khi quay về xe, mở cốp, lấy hộp ra. Cái hộp rất là nặng. Tôi đặt nó xuống sàn xi măng dưới cửa sổ phòng bảo vệ và xem xét nó kỹ càng. Nó được niêm phong, đóng gói không có gì đặc biệt, không có nhãn để biết có gì bên trong. Cái hộp này rất hợp với mô tả vật thể khả nghi mà quý cô phát thanh viên ở các tàu và bến MRT liên tục nhắc nhở chúng tôi. Nhưng tên nhà sản xuất in trên hộp cho thấy nó có vẻ không phải là vật thể bom hay vũ khí sinh học. Đây là một loại đồ điện nào đó, và cũng là loại đắt tiền. Tôi đã nghĩ đến việc để món đồ ở lại phòng bảo vệ, nhưng ý tưởng này bị bác bỏ ngay lập tức. Cái hộp này trông có vẻ quá giá trị, không thể tin tưởng giao cho một người chăm chú đọc báo chứ không quan tâm đến người lái xe đang lo lắng tìm kiếm một trong những cư dân chỗ ông ta được. Hơn nữa, ông ta cũng không biết ai là chủ nhân của chiếc hộp. Cũng chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải đợi người phụ nữ kia quay lại. Sự kiên nhẫn của tôi giảm bớt từng phút một. Cuối cùng tôi lại tiến về chỗ ông bảo vệ kia, hỏi xem ông ta có thể liên hệ với nữ bảo vệ đó bằng điện thoại được không. Nhưng ông ta nói không được. Tôi hỏi xem người đó đã đi đâu, thì ông ta bảo cô ấy đến gara kiểm tra việc sửa chữa. Tôi nhờ ông gọi cô ấy hộ tôi, thì ông ta nói mình không rời phòng bảo vệ được. Tôi bảo mình sẽ giúp trông cổng khi ông ra, nhưng ông lại bảo mình không thể làm thế. Tôi nói nếu ông ta không tìm người phụ nữ kia trong vòng một phút, tôi sẽ rời khỏi đây luôn. Cư dân kia sẽ tức giận và đảm bảo anh ta sẽ làm mọi thứ có thể để khiến ông bị sa thải. Ông ta ngẩng đầu, nhìn tôi chằm chằm một thoáng để chắc chắn rằng tôi không nói dối. Sau đó đứng lên. Khi ra khỏi phòng bảo vệ và biến mất vào nhà để xe dưới hầm. Vài phút sau, một người phụ nữ Ấn Độ mặc đồ bảo vệ vội vàng đi về phía tôi từ lối tầng hầm. Cô ấy hỏi tôi có việc gì. Tôi kể mình cần phải tìm một người đàn ông da trắng đã vào đây khoảng 30-40 phút trước vì anh ta đã bỏ quên đồ trong xe taxi của tôi. À, anh chàng ăn mo đó hả? Ý chỉ người da trắng trong tiếng Phúc Kiến. Anh ta đản trí lắm. Cô ấy cười. Anh đợi ở đây nhé, tôi đi gọi anh ấy. Cô đi về phía sảnh thang máy. Khoảng 10 phút sau, người đàn ông da trắng cuối cùng cũng xuất hiện. Anh ta mặc quần đùi bó và áo phông. Rõ ràng là mới tắm xong. Nước vẫn đang nhỏ từ tóc xuống má. Anh ta bước đến và áy náy. Xin lỗi, tôi hoàn toàn quên mất. Anh ta vỗ vỗ trán. Một cử chỉ có thể là cho đỡ ngượng, cũng có thể là lau nước khỏi mặt, hoặc là cả hai. Vâng, thì tôi cũng hoàn toàn quên mất. Tôi vừa nói vừa nhìn quần áo ướt của anh ta. Anh ta đứng ngước trước mặt tôi, có vẻ rất cố gắng để không nói gì đó, và đảo mắt tránh nhìn tôi. Cái hộp của anh nè. Anh ta cảm ơn tôi. Khi anh ta định rời đi, tôi níu anh ta lại bằng cách. Tôi biết đây là lỗi của cả anh và tôi. Tuy nhiên, vì tôi đã đi cả quãng đường dài để trả anh món này, sẽ rất tốt nếu anh có thể... Đây, cầm lấy. Anh ta ngắt lời tôi, mở bàn tay ra. Một tờ 10 đô bị vo viên nằm gọn trong lòng bàn tay đầy mồ hôi của anh ta. Anh ta đã cầm sẵn nó, nhanh chóng vuốt phẳng tờ tiền ẩm trước khi đưa cho tôi. Tôi nhận tiền, rồi rời đi. Thứ Sáu, ngày 15 tháng 5, năm 2009. Cắn răng chịu đựng. Sau nửa đêm, một người đàn ông Singapore lên xe tôi ở Duxton, một trong những tụ điểm ăn chơi ban đêm nổi tiếng của thành phố. Anh ta ngồi ghế sau và bảo tôi đến Kangaroo. Giọng anh ta lạ lạ nên tôi phải hỏi lại cho chắc. Ý anh là thì ông Baru phải không? Anh ta nói Kangaroo một lần nữa rồi nói đúng thế ở cuối câu. Vì thế tôi bắt đầu lái xe về hướng thì ông Baru mà không hề suy nghĩ thêm về phát âm kỳ lạ của anh ta. Anh ta có chiều cao trung bình, sắp xỉ 40, mặc áo phông cọc tay kẻ sọc, quần tối màu. Trong gương, mặt anh ta có vẻ mỏi mệt và xanh xao, đôi mắt vô thần nhưng không ngái ngủ. Anh ta chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi thở có mùi cồn, nhẹ thôi nhưng không thể nhầm được. Đường đến thì ông Baru qua đường Cantonment, rất ngắn và chỉ đi thẳng. Sau khi đi qua ông Thông Sen, người đàn ông đột nhiên nói: Chú đi đâu vậy? Tôi nhìn anh ta trong gương và nói: Anh bảo đi thì ông Baru mà đúng không? Khang Baru phía bên này cơ mà. Anh ta chỉ về bên trái. Không, thì ông Baru đi đường này. Tôi chỉ về phía trước. Tôi có nói là thì ông Baru bao giờ đâu. Tôi nói là Khang Baru. Cam Bông Baru. Anh ta lắp bắp tên con đường vài lần trước khi có thể phát âm đúng. Trước đó anh ta hoàn toàn nói sai. Tôi phanh lại và nói: Được rồi, đây không phải là lỗi tại tôi. Cam Bông là từ có hai âm tiết và anh không đọc như thế lúc đầu. Nhưng tôi cũng không muốn chọc anh chàng này lúc nửa đêm. Vì thế tôi lại nhanh chóng nói: Thôi kệ đi, không phải chuyện gì to tát. Tôi sẽ quay đầu lại. Tôi bắt đầu đi về làng phía bên phải để quay xe. Anh bảo tôi là kẻ nói dối à? Anh ta hùng hăng nói, bật người ra khỏi ghế sau, hoàn toàn bỏ qua ý tốt tôi muốn thể hiện. Tôi chưa gọi anh là gì cả. Tôi nói, cố làm anh ta bình tĩnh lại. Tôi chỉ nói rằng, nếu anh phát âm đúng tên đường từ đầu, thì chúng ta sẽ không phải đi lòng vòng như thế này. Anh dám cãi tôi à? Anh ta bất chợt cao giọng. Khi tôi nói chuyện với anh, thì anh cúi mặt xuống. Gì cơ? Tôi không thể tin vào tai mình. Tôi dừng xe, quay đầu nhìn anh ta chầm chầm. Anh vừa nói gì cơ? Như một mũi dao dí vào thẳng đầu anh ta. Cái nhìn của tôi khiến anh ta giật mình và lại lúng vào ghế ngồi. Anh ta trố mắt nhìn tôi, vô thần và lẩm bẩm. Gì cơ? Anh nói, khi tôi nói chuyện với anh, cúi mặt xuống. Tôi rít vào kẽ răng. Không phải, tôi không hề nói thế. Người đàn ông lý nhí. Sự hung hăng anh ta vừa thể hiện biến mất sạch sẽ. Giờ trông anh ta như một thằng nhóc 10 tuổi bị tóm vì trộm đồ trong siêu thị. Bỗng tôi lại cảm thấy anh ta tội tội. Tôi nhanh chóng quay lại vô lăng. Thôi bỏ đi. Anh muốn đến Kampong Bahru đúng không? Tôi sẽ đưa anh đến Kampong Bahru. Làm chuyện này cho xong nè. Tôi nhấn ga. Như ngọn lửa tàn bùng cháy. Anh ta nhanh chóng vượt qua khoảnh khắc bị đánh bại sau khi nhận ra là tôi sẽ chẳng làm gì hết. Thế là anh ta ngồi lên và lại cao giọng. Thì sao? Hả? Cúi mặt xuống là từ gì xấu hả? Tôi nói thế đấy, làm sao nào? Tôi mắng anh à? Tôi đã chửi thề vào mặt anh chưa? Hả? Dừng xe lại, trả lời tôi. Anh ta quát tháo ầm ĩ, mặt cho anh ta tỏ ra điên cuồng và đáng sợ. Tôi vẫn giữ im lặng và tiếp tục lái xe. Tôi quyết định mặc kệ anh ta. Tôi biết anh ta chỉ là loại thùng rỗng kêu to. Tôi hoàn toàn có thể dọa anh ta tiếp nếu tôi muốn. Có cả đống người thế này xung quanh chúng ta. Những con chó nhỏ sủa gâu gâu khi bạn đi qua. Khi bạn quay lại trừng mắt nhìn chúng, thì chúng sẽ ngồi xuống và ngậm mõm lại. Đương nhiên, nếu bạn lại quay đi, chúng vẫn sẽ nhảy chồm chồm và sủa tiếp. Với những loài người thế này, tôi luôn chỉ muốn quay đi và bước nhanh hết sức có thể. Nếu tôi dừng bước và quay lại với một lời đe dọa vô hại, nó sẽ chỉ là một con chó nhà bé bỏng dễ thương. Tuy nhiên, việc tôi không tỏ thái độ gì với hành động của anh ta lại bị anh ta coi là sự yếu đuối. Để thể hiện ưu thế, anh ta càng lúc càng quá quắt hơn. Giờ đây, cứ mỗi khi gào lên, anh ta lại đập tay lên ghế trước mặt mình, tạo ra tiếng bùm bùm như nổ súng ngay bên tay tôi. Tôi cắn răng nhẫn nhịn và tiếp tục lái xe. Khi tôi rẽ, anh ta thấy trụ sở cảnh sát ở bên góc đường. Anh ta vừa la hét, vừa đập tay vào thành nhịp. Đến trụ sở cảnh sát, tôi có thời gian để xử lý ông. Đi, đi ngay, rẽ vào chỗ để xe. Tôi ra lệnh cho ông. Chắc chắn là tay anh ta đã sưng phù rồi. Một cảnh sát đang trong ca trực, đứng trước cổng bãi đỗ xe của trụ sở cảnh sát. Tôi đổ lại gần và hạ cửa kính. Anh ấy cúi xuống hỏi. Chú muốn vào à? Anh ta say rồi. Tôi nói với giọng nhẹ nhàng và có kiểm soát. Sự hiện diện của viên cảnh sát khiến tôi cảm thấy dễ chịu, còn gây rắc rối cho tôi nữa. Tôi phải làm gì? Chú có muốn báo cáo không? Viên cảnh sát hỏi. Không, tôi không có thời gian cho việc đó. Tôi nói. Anh cảnh sát. Kẻ ngồi sau xe xen vào. Tôi không có say. Ông lái xe này đi sai đường. Và ông ta khó chịu lắm. Ông ta còn nói tôi bảo ông ta cúi mặt xuống nữa. Anh cảnh sát, cúi mặt xuống có phải là từ gì tồi tệ không? Anh muốn đi đâu? Viên cảnh sát hỏi anh ta, lờ đi câu hỏi kia. Kampong Bahru. Anh đến búp ở đó à? Anh ta chỉ về phía hàng loạt quán đèn rực rỡ màu sắc cách đó gần 100 mét. Vâng. Viên cảnh sát quay sang với tôi, nói. Sao chú không thả anh ta ở đó và giảm giá cho anh ta một chút? Tôi nói, tôi không phải là người có vấn đề với việc đó và đi tiếp. 10 giây sau, tôi dừng ngoài một quán bar dọc Kampong Bahru. Đồng hồ chỉ hơn 8 đô. Tôi bảo anh ta có thể chỉ cần trả tôi 5 đô. Anh ta rút tờ 5 đô ra, rồi lại giật lại khi tôi định cầm. Anh ta nhìn tôi chằm chằm hỏi. Trả lời tôi, cúi mặt xuống có phải là từ xấu đến thế không? Sao anh không giữ lấy tờ tiền của mình rồi biến đi? Tôi thản nhiên nói. Anh ta ném tờ tiền lên ghế phụ lái và nói. Ông chú này, nó biết, ông có thái độ rất là tệ đấy, hết sức là tệ. Dường như anh ta vẫn chưa định đi ngay, kiểu còn lưỡng lự chưa xong việc với tôi. Nhưng rồi anh ta đi ngay, sau một khắc lưỡng lự. Mặc cho hành vi của anh ta ti tiện đến thế nào, cái thái độ đó có do cồn ảnh hưởng hay không, anh ta đã đắc thắng rời đi, sau khi o ép tôi. Một phần vì tôi để anh ta làm thế. Tôi không báo cảnh sát, nhưng kể cả có, tôi nghĩ nó cũng không có gì khác biệt. Sau cùng sẽ là lời khai của tôi chống lại anh ta. Anh ta không say, anh ta không điên và anh ta cũng không ngu. Anh ta biết nếu truy đến tận vấn đề câu hỏi của tôi chống lại anh ta nắm chắc phần thắng. Việc anh ta điên cuồng ra lệnh cho tôi đi vào trụ sở cảnh sát cũng đủ cho thấy anh ta tự tin rằng hệ thống này sẽ ưu tiên cho anh ta thế nào. Dựa vào vị thế xã hội cao hơn, nên lời nói của anh ta sẽ đáng tin hơn một tài xế taxi trong mắt một viên cảnh sát. Tôi đảm bảo anh ta đã làm thế này rất nhiều lần với rất nhiều người và sẽ còn làm thế điên cuồng hơn nữa. Như khi sự tự mãn của anh ta bộc phát trong tối nay. Đối với những con người kiểu này, họ không thể cưỡng lại nỗi sự hưng phấn ngọt ngào khi bắt nạt và hăm dọa các thành phần yếu thế hơn trong xã hội mà không bị trừng phạt. Nó gây nghiện như cocaine và heroin vậy. Còn người sống ở đáy xã hội phải làm việc quần quật từ sáng đến đêm để kiếm sống. Họ còn có lựa chọn nào khác khi bị o ép như thế. Họ chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Đây chính là sự thật lạnh lùng, khốc liệt của cái thế giới tầm thường mà chúng ta đang sống. Thứ Bảy, ngày 16 tháng 5, năm 2009. Phòng thủ văn minh. Chiều nay, tôi bị mắc kẹt trong làn giao thông tắc nghẽn ở Sunset City. Ở Sunset City, tình hình giao thông lúc nào cũng tệ. Đầu tiên có một cái bùng binh to vòng quanh đại phun nước Thịnh Vượng. Tất cả ô tô, taxi, xe buýt đến và đi từ khắp mọi hướng đều phải qua đây. Mỗi xe tự đi một kiểu vì không có đèn tín hiệu giao thông. Thứ hai, nơi này trên thực tế là một bẫy giao thông. Vào thì dễ, ra thì khó. Hai đường cao tốc ECP và Nikon khiến cho luồng giao thông tiến vào rất nhanh và thuận tiện, nhưng lối ra thì lại phụ thuộc vào đại lộ Temasek, hẹp mà người lái xe phải lái quanh qua đoạn đường rất dài trước khi đến đường chính. Tôi luôn nghĩ nơi này là lỗi ngớ ngẩn nhất của các nhà quy hoạch giao thông. Và ai đó lại có ý tưởng thông thái là đóng một làn đường đại lộ Temasek để sửa chữa vỉa hè. Tất nhiên là chẳng giúp ích tí nào, khi chỉ còn lại một làn đường bên trái của đại lộ. Giao thông toàn khu vực chững lại, hàng loạt ô tô đứng im thành hàng. Khí thải nhà kính thì tuôn ra từ hàng trăm xe đứng chờ lẫn vào bầu không khí. Lo lắng, ức chế tỏa ra từ những người ngồi trong xe, lấp đầy bầu trời chiều thứ Bảy. Vào những lúc thế này, sự kiên nhẫn của mọi người lên đến cực điểm. Tôi mất một lúc mới vòng được nửa bùng binh để rẽ vào đại lộ. Khi đang vòng xe, tôi tạt vào làn bên phải, không bị các điểm thi công phía trước chặn. Vì không đủ chỗ để quay thẳng xe trên làn, xe tôi nằm chéo hai làn và mắc kẹt ở đó một chốc. Nhờ thế tôi được tặng một tràng còi già giận dữ của xe ngay sau. Một con Honda Civic đen, cũ đã sống từ thiên niên kỷ trước. Tiếng còi làm tôi thấy lo lắng, nhưng tôi đã cố lờ nó. Ngay khi có khoảng không, tôi quay thẳng xe. Tôi bật radio để giết thời gian. Tin tức giao thông LTA đang trên sóng. Người đàn ông trên radio nói có tai nạn đâu đó trên đường cao tốc và khuyên lái xe nên tránh làn 1. Còn có sửa chữa đường xá đâu đó, thế là làn 2, vân vân. Không bao giờ hiểu nổi sao họ lại đưa ra mấy cái lời khuyên như thế. Xin hãy tránh làn 1, điều đó chẳng phải là quá hiển nhiên và thừa thãi. Bất cứ lúc nào nghe được mấy lời này, tôi luôn băn khoăn vì chẳng thể hiểu nổi tính hợp lý hay logic của nó. Dù sao thì tôi vẫn để ý là họ không hề đề cập tới tình hình hỗn loạn ở Sunset City, trong khi tôi đang khổ ải tại đó. Chiếc Honda Civic sau lưng tôi lại bấm còi. Lần này tôi đã để ý. Tôi chỉnh gương và phát hiện ra lái xe đó đang giơ ngón giữa lên với tôi. Ánh mắt anh ta sắp nhảy hẳn ra khi cứ nhìn chằm chằm về phía tôi. Anh có vấn đề gì á? Tôi lẩm bẩm và lại nhìn đi chỗ khác. Nhưng tôi cảm thấy dạ dày mình cuộn lại. Chúng tôi vẫn không nhích được. Lại một tiếng còi nữa. Tôi quay đầu lại. Người lái xe Honda ra dấu tay cho tôi. Thông điệp rất rõ ràng. Ra khỏi xe rồi đánh nhau. Tôi vừa quay đầu lại, vừa xua tay. Quyết định lờ anh ta. Và hy vọng anh ta sẽ thấy chán rồi để tôi yên. Trái lại, tôi rất bất ngờ khi anh ta ra khỏi xe và đi về phía tôi. Tôi chửi thề rõ to, việc đối đầu là không thể tránh được rồi. Anh ta đến bên cạnh tôi, trợn mắt nhìn tôi, toàn thân rung lên vì tức giận. Trông anh ta như một con gấu đen phẫn nộ, chuẩn bị tấn công, cương quyết ăn sống tôi. Anh ta to hơn tôi nghĩ, có lẽ anh ta khoảng tầm 30, chiều cao trung bình nhưng cơ bắp, mặc quần jean màu bạc và áo phông đen, trông lại càng làm nổi bật cái cơ bắp của anh ta. Tay anh ta siết chặt lại, bắp tay thì toàn mái hình xăm, có vẻ như là các nhân vật truyện tranh Nhật. Mặt anh ta lấm tấm rỗ, mắt thì tóe lửa, rõ ràng là một tay khó chơi. Nguy cơ là có thật, không như gã thần kinh o ép tôi tối hôm qua. Anh chàng này đúng là hàng thật, giá thật, hàng hiệu hẳn hoi đấy. Khi tôi đang tính toán hàng loạt cách trong đầu để ngăn chặn tình cảnh nguy hiểm đến tính mạng, thì tay tôi bất giác từ từ bấm hạ kính xe. Tôi thấy anh ta sẵn sàng đấm vỡ nó nếu tôi không hạ xuống. Giờ thì tôi nghĩ mình sẽ ăn một quả đấm vào mặt. Tôi bỏ kính ra, nhìn vào mắt anh ta rồi đợi. Anh ta lưỡng lự, đứng đó nhìn tôi chầm chầm, Nắm đấm tay nắm lại, mở ra. Sau đó anh ta rít qua kẻ răng. Tôi muốn đấm vào mặt ông. Chỉ thế, tôi chớp lấy thời cơ mong manh để thoát khỏi mối nguy hiểm chết người. Tôi biết cách duy nhất là nói chuyện cho anh ta nguôi giận và cư xử văn minh với anh ta. Sao thế? Tôi cố bình tĩnh hết mức. Tôi không có làm gì anh cả. Chỉ là tôi muốn đấm ông. Người đàn ông lại nói. Ánh mắt của anh ta vẫn dính chết trên người tôi. Tuy nhiên, ngọn lửa hừng hực trong đôi mắt kia đã giảm bớt phần nào. Hoặc đó là do tôi tưởng tượng. Tôi không biết vì sao anh lại nổi cáu với tôi. Tôi nói, tôi chỉ đang lái taxi mà thôi. Tôi không làm gì sai. Vào lúc này, một người đàn ông khác đi lên từ xe đó. Anh ta bước ra từ phía của khách. Anh ta thấp gầy và trẻ hơn vài tuổi. Mặc áo phông với hình con robot Transformer hung dữ, như để bù lại cho vẻ ngoài yếu ớt của mình. Tuy nhiên, rõ ràng là anh ta còn khó chơi hơn vẻ ngoài. Nếu người kia như con gấu, thì hẳn đây chắc chắn là con linh cẩu xịn. Anh ta chen vào giữa anh chàng cơ bắp và tôi, cúi xuống để gần mặt tôi hơn, rồi hét. Lão chết tiệt, lão chết dẫm, cách lão lái xe, bọn này thấy hết. Đi hai làng một lúc, đồ chết bầm. Anh ta phun hết nước bọt vào mặt tôi. Trông anh ta cũng như sắp đánh tôi vậy. Đang kẹt xe, một lần nữa tôi chẳng còn cách nào khác ngoài bình tĩnh và cư xử văn minh. Đằng nào anh cũng không đi đâu khác được, vì thế kiên nhẫn chút đi. Ok. Tao không có kiên nhẫn. Người đàn ông thấp kia hét lên. Nhưng anh ta đã ngưng vùng nắm đấm vào mặt tôi. Anh ta đứng thẳng lên, tay chống nạnh, nhìn như bản sao của con robot trên áo phông. Vừa điên rồ, lại vừa lố bịch. Mãi đến lúc này, giao thông vẫn không suy chuyển. Nhưng rồi luồng xe bắt đầu nhích dần. Khi họ thấy xe trước mặt tôi đã đi được khoảng cách dài bằng hai xe, họ nôn nóng muốn quay về. Hôm nay lỡ gặp mày đấy. Anh chàng cơ bắp vừa nói vừa hút đồng bọn vào xe. Trong suốt thời gian họ quát nạt tôi, mọi người trong các xe xung quanh hóng hớt có vẻ rất hào hứng. Tôi đoán vài người trong số họ thậm chí còn thất vọng khi kết thúc không kịch tính cho lắm. Nhưng họ không nhận ra rằng chính họ đã đóng vai trò phòng vệ cho tôi và hỗ trợ ngăn chặn kết quả kịch tính. Và như một câu thành ngữ khác, họa bất đang thành, nghĩa tương tự như họa vô đơn chí. Đêm hôm qua, tôi đang đuổi gặp một tên thần kinh muốn chứng tỏ sự ưu việt của mình bằng cách gào thét vào mặt tôi. Và tôi để hắn đi vì tôi không có nhân chứng. Còn hôm nay thì tôi hoàn toàn thoát khỏi tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Không thì nó có thể sẽ là kỷ niệm ác mộng trong đời này của tôi. Ngoài cái chiến thuật phòng thủ văn minh ra, một yếu tố quan trọng việc xoay chuyển tình thế ngày hôm nay chính là sự có mặt của nhân chứng. Họ khiến tên đàn ông cơ bắp kia phải nghĩ lại trước khi tung nắm đấm vào mặt tôi. Với sự có mặt của nhân chứng, tôi có thể dựa vào hệ thống của chúng ta, mong nó bảo vệ tôi, bảo vệ công lý cho tôi. Đó là sự khác nhau giữa sự kiện hôm qua và hôm nay. Thứ ba, ngày 26 tháng 5 năm 2009, người phụ nữ 80 tuổi. Đã 1 giờ 30 phút sau nửa đêm, tôi đã từ bỏ hoàn toàn tham vọng kiếm thêm một cuốc xe với mức phụ phí thu ban đêm trước khi về nhà. Tôi đã lòng vòng liên tục quanh CBD, đi qua hầu hết các tụ điểm chơi đêm chính. Vận may không đến. Thứ ba là ngày kinh doanh kém nhất trong tuần. Tôi quyết định kết thúc ở đây. Trên đường về nhà, tôi dừng ở cửa hàng 7-Eleven trên đường để mua một bao thuốc lá. Bên cạnh lối vào của cửa hàng, khuất trong bóng tối trên lối đi, tôi thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang nằm trên đất. Dưới khung cửa tò vò, bà nằm trên mấy cái hộp cát tông trải phẳng một phần và có vẻ là đang ngủ say. Xung quanh bà là mấy cái hộp trống nhiều kích cỡ cùng một xe đẩy hàng loại cũ. Tôi dừng lại một chút, vân vân không biết bà có bị ốm hay cần giúp đỡ không, nhưng lại không muốn làm phiền bà. Khi ra khỏi cửa hàng, tôi nhìn thấy hai cô gái trẻ vừa đứng nói chuyện với bà. Giờ bà đã tỉnh và đang ngồi dựa vào một chồng hộp. Trong tay một trong hai cô là một cái chăn. Họ đang nhỏ nhẹ trò chuyện với bà cụ. Có vẻ đang cố đưa bà tắm chăn. Bà có vẻ quá mệt mỏi và không đủ sức trả lời. Chỉ có thể lẩm bẩm gì đó bằng giọng yếu ớt. Tôi bước sang đứng cạnh hai cô gái và nghe bà nói bằng tiếng quan thoại. Bà mệt quá. Bà ngủ quên mất. Bà sẽ đi ngay thôi. Bà nói với vẻ hối lỗi, như thể đang thú tội vậy. Chú có nói được tiếng Hoa không? Một trong hai cô gái quay sang hỏi tôi. Tôi bảo có. Cô ấy nhờ tôi nói với bà cụ rằng họ sẽ cho bà cụ cái chăn này. Tôi nói như vậy, nhưng hình như bà cụ không buồn nghe tôi. Bà trả lời. Bác mệt, bác cần nghỉ một chút rồi có thể dậy và đi tiếp. Tôi nói với hai cô gái rằng hình như bà cụ có vấn đề về thính giác. Có lẽ bà tưởng chúng tôi là người muốn đuổi bà đi. Một cô gái bước lại gần bà cụ, nhẹ nhàng đặt cái chăn lên và nói. Cái này cho bà ạ. Sau đó họ rời đi. Cả hai cô gái đều là người địa phương, có vẻ khoảng 25 tuổi. Cái chăn họ đưa cho bà cụ hoàn toàn mới. Hẳn là họ vừa mua trong cửa hàng 7-Eleven sau khi nhìn thấy bà cụ nằm trên sàn. Lòng hào phóng và sự quan tâm của các cô gái khiến tôi cảm thấy có lỗi. Tôi quyết định ở lại đó một lúc nữa để thử thuyết phục bà cụ lên xe để tôi đưa về nhà. Vì bà đã nói rằng mình quá mệt nên không thể nhúc nhích được. Ít nhất bà cũng phải ngoài 70. Bà mặc áo phông xám và quần tối màu. Cả hai đều nhăn nhúm và bẩn thỉu. Mặc dù trông đã khá hơn vài phút trước một chút, giọng cũng rõ ràng và to hơn. Bà vẫn còn rất yếu. Tai bà hoàn toàn không nghe được, dù tôi đã liên tục cố gắng trò chuyện với bà. Bà vẫn không có vẻ là hiểu lời tôi nói. Tuy nhiên, bà lại muốn trò chuyện. Đầu tiên, bà nhấc cái chăn ra khỏi chân và nói với tôi. Họ tốt bụng quá nhỉ? Tôi không cần cái này đâu, để đây nó sẽ bị bẩn mất. Bà cẩn thận đặt cái chăn lên nóc hộp, sau đó vẫy vẫy ý bảo tôi ngồi cạnh. Rồi bà kéo cái ống quần lên. Để lộ từ mắt cá chân đến đầu gối, đôi chân bà khiến tôi giật cả mình. Chúng như là hai cành cây khô héo quắt quéo, nhăn nheo và đen đúa. Lấy tay bóp bóp chân, bà hờ hững nói tiếp. Chân tôi hỏng hẳn rồi, tôi dễ mệt lắm, chân tôi từng đỏ ửng, chú biết đây, như là quả ớt ấy. Sau khi bác sĩ làm phẫu thuật thì chúng lại chuyển sang đen thui. Tôi đã nằm viện 3 lần. Một lần tôi nằm trên giường tận 3 tuần và không xuống nổi. Tay tôi cũng thế. Chú xem này, mỗi bàn tay đều có 3 ngón liệt hẳn, chẳng cụ quậy được. Chỉ 2 ngón này, ngón trỏ và ngón cái, còn hoạt động. Tôi không chải đầu nổi, cũng không dùng lược và cá đũa được nữa. Vào lúc này, một người đàn ông xuất hiện từ con phố nhỏ cạnh cửa hàng 7-Eleven. Anh ta khoảng gần 40 và mang theo xe đạp. Anh ta đến tìm bà cụ, tò mò nhìn tôi khi nói gì đó với bà cụ bằng một tông giọng cao. Bà mở một hộp xốp bên người, rồi lấy ra một túi xốp đựng mấy cái chai rỗng và vài hộp khác đưa cho anh ta. Tôi rất mừng khi thấy anh ta vì tôi không thể giao tiếp được với bà cụ. Tôi giải thích với anh ta rằng mình chỉ là một người lái xe taxi. Tôi chỉ xem bà cụ có cần giúp gì không. Tôi bảo mình muốn đưa bà về, nhưng bà lại không hiểu ý tôi. Anh ta nói bà không thể nghe được và sẽ không về nhà tối nay, vì sáng mai bà cần phải đến mấy nơi gần đây để thu gom hộp bỏ đi. Tôi hỏi xem anh ta có phải họ hàng với bà không, thì anh ta lại bảo là không phải, nhưng lại nói thêm rằng mình đã giúp bà cụ 15 năm nay. Bà có con cái gì không? Tôi hỏi. Có chứ, bà có 2 con trai và 1 con gái. Anh ta trả lời. Tôi cũng đã gặp họ. Thế họ có chăm sóc mẹ mình không? Anh ta lắc đầu, không nói gì. Sau đó anh ta nói với tôi rằng trong suốt 15 năm qua, ngày nào anh ta cũng đến gặp bà 2 lần. Một lần lúc nửa đêm để thăm bà và thu gom túi đựng chai lọ. Một lần là vào 8 giờ sáng để mang đồ ăn và nước uống cho bà. Và giúp bà cắt hộp, xếp lên xe đẩy hàng, mang đến trung tâm tái chế để đổi lấy tiền. 50 cân đổi được 2 đô. Bà đã từng tự mang được 50 cân, nhưng giờ thì chịu. Bà đã hơn 80 rồi. Chân có chút vấn đề với mạch bạch huyết. Sắp 2 giờ rồi, nên tôi chỉ ngủ được vài tiếng mỗi ngày. Ban ngày tôi còn phải làm việc. Tôi phải đi đây. Anh ta bỏ túi ni lông lên giỏ xe đạp, chào tôi rồi đi mất. Sau khi anh ta đi, bà cụ vỗ vỗ cái hộp bên mình, nói, đá của tôi tan hết rồi. Tôi phải uống nước lạnh. Ngực tôi nóng bừng lên hết. Nóng phừng phừng ấy. Nóng đến phát rồ. Tôi phải uống nước đá để sống sót. Ngày nào cậu ấy cũng đổ nước đầy chai và mang ít đá đến cho tôi. Tôi giữ trong cái hộp này này. Giờ thì nó tan hết rồi. Bà chờ cháu một chút. Tôi vào 7-Eleven rồi quay lại với chai nước hoa quả lạnh. Bà cụ cầm chai, ôm vào ngực và cảm ơn tôi. Bà nói, có người nghĩ tôi thật là lắm chuyện. Cậu biết đấy, vì cái vụ uống nước lạnh, họ không biết rằng tôi không có lựa chọn nào khác. Vì trong người tôi đang nóng như thiêu, như đốt. Tôi lấy 10 đô ra, đặt lên chân bà và nói, đây là ít tiền, bà có thể mua nhiều nước lạnh hơn sau khi uống hết cái chai này. Bà không nghe được lời tôi nói, nhưng hiểu ý. Bà cầm tiền và lại cảm ơn lần nữa. Sau đó tôi rời đi. Khi đó đã 2 giờ hơn. Tôi tự nhắc mình mai phải quay lại để thăm bà cụ. Tôi đi đường New Bride về nhà. Con đường vắng hoe, chỉ có vài ô tô và taxi đổ ven đường. Trước vài cửa hàng mở xuyên đêm, tôi bắt đầu tăng tốc. Đột nhiên, ngay trước ngã tư đường Cantonment, một người đàn ông nhảy ra từ bóng tối và chạy ra giữa đường, dang rộng tay, khiến tôi phải phanh gấp. Đó là một người đàn ông da trắng tầm 40 tuổi. Anh ta bảo tôi đi đường Grand đến Bandan Valley. Tôi nghiến răng lái trong im lặng đến Bandan Valley. Cá nhân tôi khá khó chịu vì anh ta nhảy ra giữa đường như thế. Tôi xích đâm phải anh ta. Nhưng mà nếu anh ta chỉ đứng ven đường, có khi tôi lại không nhìn thấy anh ta. Khi đến nơi, đồng hồ báo 8 đô, cộng thêm phụ thu ban đêm là 12 đô. Thay vì cảm thấy hài lòng vì đã hoàn thành mục tiêu ban đầu của mình, tôi lại cảm thấy thật lạ lùng. Nó bằng đúng số tiền mà tôi vừa cho bà cụ kia. Thưa bà, ngày 2 tháng 6 năm 2009. Chiến thuật 1. Khoảng 7 giờ tối, hai người đàn ông và một người phụ nữ lên xe tôi ở đường Ostra. Một người đàn ông ngồi ở ghế lái phụ, dùng giọng quan thoại bảo tôi đến một lò ron ở Galen. Người phụ nữ chỉ dẫn cụ thể hơn. Chú biết quán cà phê cháo ếch ở đó không? Chính chỗ đó đấy. Tôi nói ok. Họ đều khoảng 30 và giọng nói thì là người Trung Quốc. Hai người ngồi sau xì xào to nhỏ và nhìn nhau, trao đổi. Có vẻ họ khá thân mật. Người ngồi cạnh tôi thì giữ im lặng và xa cách. Ánh mắt liên tục nhìn vào khoảng không vô định. Điện thoại reo, người phụ nữ nghe điện. Cô ta liên tục với đầu bên kia, rồi nói bằng giọng quan thoại, mình sẽ gọi lại sau vài phút. Cô ta gặp điện thoại và nói với người đàn ông ngồi cạnh mình rằng cuộc chơi đã bắt đầu. Nhưng thay vì 20-40, con số do cô ta đề ra trước, phía kia muốn tăng lên 30-60. Nếu họ muốn chơi lớn, người đàn ông nói tỏ vẻ khó chịu, bảo họ thôi vờn mồi và chơi hẳn 50-100 đi. Không, đó không phải là ý hay đâu. Người phụ nữ nhẹ giọng nói, chúng ta không biết rõ họ, cứ làm theo họ hôm nay đi, 30-60. Với cả gần đây, tình hình chúng ta không tốt lắm. Người của chúng ta mang về 2.000 đô mỗi hôm, nhưng hôm qua lại mất 3.000 đô rồi. Anh đã bảo em phải thay chúng 2 tiếng một lần cơ mà. Người đàn ông cao giọng. Em biết, em đã làm rồi. Em luôn làm điều anh bảo. Người phụ nữ từ tốn nói, ngữ khí mềm mại. Người đàn ông thả lỏng một chút, hỏi lại với giọng nhẹ nhàng hơn. Em mang theo bao nhiêu? Có 600 thôi. Anh sẽ cho người mang 10.000 đô đến cho em. Người đàn ông đã chính thức đóng dấu chấp thuận chiến thuật cuộc chơi. Người phụ nữ gọi điện, xác nhận lại cuộc chơi vào lúc 10 giờ. Đó là khi chúng tôi đến quán cà phê. 2. Khoảng 2 giờ sáng, tôi đi qua đường M. Callum, khu vực Tenlaw, gặp lại bà cụ 80 tuổi. Dù ngày nào tôi cũng đến đây để tìm bà kể từ tuần trước. Đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy nhau giữa đường. Tôi rất mừng khi thấy bà có vẻ khỏe hơn. Hẳn là đã được nghỉ ngơi vì trong bà tràn trề năng lượng. Bà đang đẩy chiếc xe dọc phố Amoy, trên đó thì đầy chật các hộp thiết. Khi tôi đổ lại chỗ bà nhận ra tôi và vui mừng nói. Chào ông chủ. Tôi biết vấn đề thính giác của bà, nhưng vẫn hỏi. Cụ thế nào á? Bà chỉ đóng đồ trên xe và nói. Tôi gom đống này hôm nay, ngày mai tôi lại gom đống hộp giấy. Tôi liếc nhìn thành quả của bà. Tất cả đều là hộp dầu ăn. Hẳn bà đã tìm thấy đống này ở bãi rác gần trung tâm thực phẩm. Nhưng hình như hôm nay bà không muốn mất nhiều thời gian cho tôi. Bà còn nhiều việc phải làm. Không nói thêm lời nào, bà bắt đầu nhìn qua giấy thùng rác được người trong cửa hàng bỏ bên đường. Tôi dừng xe phía sau bà. Tôi đã mua một túi táo và cam cho bà ở chợ từ 2 hôm trước, nhưng từ đó đến giờ mới gặp được. Tôi để túi trong cốp, mở ra xem, chúng vẫn còn tươi, sáng bóng như hôm nọ. Tôi lấy cái túi táo ra đưa cho bà. Bà nói bà rất thích táo, nhưng một quả là đủ rồi. Tôi bảo bà lấy hết đi, chúng vẫn còn tươi được vài hôm nữa. Tôi bỏ túi hoa quả lên xe đẩy, chào tạm biệt bà và rời đi. Thứ sáu, ngày 5 tháng 6 năm 2009. Vết móp nhỏ, ấn tượng lớn. Trước khi ký hợp đồng với công ty taxi vào 3 tháng trước, tôi đã báo với họ rằng tôi sẽ đi du lịch Trung Quốc với gia đình vào tháng 6. Năm nào chúng tôi cũng đi, tôi nói vậy. Giám đốc kinh doanh rất muốn tôi bắt đầu và làm ngay, vì thế nhanh chóng có quyết định chấp thuận từ ban quản trị, cho phép tôi gửi lại xe taxi tạm 10 ngày. Hôm nay là ngày tôi gửi xe. Trùng hợp là hôm nay tôi cũng được mời đến buổi nói chuyện của công ty. Vì thế coi như một công đôi việc. Buổi gặp mặt diễn ra lúc 10 giờ rưỡi sáng. Tôi đến công ty trước 10 giờ vì muốn giải quyết thủ tục gửi xe trước. Tôi điền một số giấy tờ theo thủ tục. Sau đó họ bảo tôi rằng họ phải kiểm tra xe ở xưởng. Vì việc này sẽ mất thời gian, họ đề nghị tôi tham gia buổi gặp mặt trước, sau đó quay lại ký giấy tờ bàn giao sau. Có khoảng 10 người lái xe tham gia buổi nói chuyện. Tôi nhận ra chỉ có khoảng một nửa số người đã đăng ký trong phiếu đăng ký là có mặt. Công ty có 4 người đại diện tham gia. Trong buổi nói chuyện, tôi nhận ra rằng không phải ai cũng làm ăn kém như mình. Có người được hưởng khá nhiều lợi ích từ chương trình lái xe doanh nghiệp, là một nhóm đặc quyền của các lái xe taxi. Những người trong nhóm này sẽ được nhận chuyến do các công ty đã ký hợp đồng gọi, như doanh nghiệp hay khách sạn chẳng hạn. Để tham gia nhóm, bạn phải trả phí hàng tháng và mua thiết bị điều phối chuyên dụng của ban tổ chức. Nguyên nhân nhóm này khó gia nhập, theo như tôi thu thập được, là vì ban tổ chức và cả những người lái taxi có đầu óc kinh doanh đều phải chịu trách nhiệm tìm kiếm các đối tác làm ăn khi tham gia chương trình dưới tên của công ty. Cách họ ăn chia phần phí hội viên giữa ban tổ chức và công ty thế nào? Nếu có, thì vẫn là bí ẩn đối với tôi. Tuy nhiên, trong buổi nói chuyện, một số người nói rằng khi mới gia nhập nhóm, anh ta đã không được đối xử tử tế, chẳng hạn như phải làm việc vào giờ bất thường hay được giao những việc chẳng lời lãi gì. Nhưng rõ ràng là phần lớn lái xe đều chẳng làm ăn tốt lắm, như tôi vậy. Họ không bao giờ được trung tâm điều phối của công ty gọi, còn sự cạnh tranh trên đường lại khốc liệt. Thông điệp chung từ tất cả các lái xe có mặt tại buổi nói chuyện là công ty phải có nhiều động thái hơn để giảm bớt khó khăn cho các tài xế. Trong buổi nói chuyện, các đại diện của công ty trình bày về chương trình marketing mới với mục tiêu tăng lượt chuyến cho các lái xe. Theo tôi thì kế hoạch này khá là chung chung, không thể thay đổi được gì. Sau buổi nói chuyện, tôi đến xưởng để kết thúc việc mà tôi nghĩ rằng sẽ chỉ đơn giản là ký một tờ giấy bàn giao. Trái lại, tôi rất ngạc nhiên khi họ bảo rằng thân xe có 2 chỗ bị hư hại, vì thế tôi phải trả 160 đô phí sửa xe. Sao lại thế được? Tôi không thể tin được. Anh ta đưa tờ phiếu cho tôi xem. Một bộ phận bị hư hại nằm ở bên ghế lái, sửa nó tốn 100 đô. Tôi kiểm tra xe. Khi nó đang mở, xe đổ bên cạnh va vào nên nó bị móp. Thợ máy chỉ chỗ móp cho tôi và nói. Vết móp nhỏ tới nỗi bạn không thể nhìn thấy nếu không biết nó ở đâu. Chỉ dài khoảng nửa inch, khoảng 1,25cm, và nông đến độ phải sợ hẳn mới phát hiện. Vết móp khó nhìn không chỉ vì nó nhỏ, mà còn vì giấy dán quảng cáo trên xe đã che nó đi rồi. Và anh tính tôi 100 đô vì vết này? Tôi quay lại hỏi. Quy trình tiêu chuẩn, Anh ta trả lời, nhìn vào tờ phiếu. Thật không thể tin nổi. Tôi bất mãn lắc đầu. Chuyện này thật là vớ vẩn. Khi tôi được giao xe vào 3 tháng trước, không ai kiểm tra xe kỹ đến mức này. Ý tôi là không phải dùng tay vuốt cả xe. Anh biết đấy, phải thế thì mới phát hiện ra chỗ mớp như thế này được. Ý tôi là chi tiết một cách hợp lý. Kiểu như đứng mỗi bên rồi ngó nghiêng một khoảng thời gian, phải không? Không, không bao giờ. Chỉ có ai đó dắt tôi đi lên quanh cái xe vài giây. Đó là cách cái xe này được kiểm tra lần trước. Sao tôi biết được vết mớp này không có ở đó khi tôi nhận xe? Người đàn ông thấy khó mà bẻ lại tôi. Buồn cười là anh ta chính là người đã bàn giao xe cho tôi 3 tháng trước. Anh ta biết rõ khi đó xe đã được kiểm tra thế nào. Im lặng một lúc, anh ta bảo tôi. Ok, tôi sẽ bảo người giám sát bỏ những khoản phí này. Sau đó anh ta lấy bút gạch cả hai chi tiết hư hại trong phiếu bàn giao và đưa tôi ký. Thậm chí anh ta còn không buồn chỉ cho tôi xem chỗ hư hại còn lại. Chắc nó còn khó thấy hơn ấy chứ. Tôi ký tờ phiếu, cảm ơn rồi ra về. Tôi nghĩ mãi về việc ở xưởng trên đường về nhà. Tôi thấy có khả năng đây là cách để lừa những lái xe hiền lành. Nếu tôi không phản kháng, có thể tôi đã mất 160 đô đó. Và kể nếu tôi có trả, chưa chắc vết móp đó đã được sửa chữa. Nhưng thường thì tôi hay muốn nhìn mọi việc ở vẻ ngoài thôi. Nếu có thể, tôi thà tin rằng đây là một sự cố đơn lẻ, thành thật. Nếu thế thì tôi phải vỗ tay cho trình độ và sự chuyên nghiệp của thợ máy vì đã tìm ra được vết móp bé tí trên xe và sự tử tế của anh ta khi trừ phí sửa chữa cho tôi. Tuy nhiên, kể cả khi vết móp là tại tôi vẫn thấy tính phí 100 đô cho một vết bé tí hi như cái xe cũ quá là nhiều. Nhưng tất nhiên, các công ty bao giờ cũng tham lam. Dù tôi với công việc này bất thường thế nào, nó vẫn chỉ là quy trình tiêu chuẩn và là cách chủ nghĩa tư bản ngày nay vận hành mà thôi.